sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 154, si 154, còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng làng có rất nhiều người bán hàng rong, bán hàng đủ loại, cũng có người bán rau giống như bọn họ. Tô Đào và Lâm Cảnh chọn một nơi râm mát để đặt giỏ rau xuống. Sau đó bày từng bó rau. Vừa rồi lúc trên đường, từ trong giỏ rơi ra một củ khoai tây, dập ra một lỗ hổng. Tô Đào đau lòng không thôi. Hiện tại nhất định không bán được. Ngược lại Lâm Cảnh ở một bên, khi nhìn thấy khoai tây bị dập nát trong tay Tô Đào, nhịn không được an ủi. Chúng ta có thể giữ lại buổi tối ăn. Tô Đào nghĩ cũng đúng. Dù sao bọn họ cũng phải ăn cơm. Chỉ dập nát một góc, bán không được thì tự mình ăn. Lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, ném khoai tây bị hỏng này trở lại giỏ. Lúc bọn họ vừa tới đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ ở trong thôn cũng không thấy nhiều. Huống chi bên cạnh còn có mấy cái camera. Những thôn dân này đã sớm biết đây là đài truyền hình trong thành tới nơi này ghi hình chương trình. Những đại cô nương xinh đẹp này đều là minh tinh trên TV. Cũng có một số người lớn tuổi không hiểu những thứ này. Chỉ coi bọn họ tới đây chơi. Nơi này bọn họ phong cảnh tú lệ. Có rất nhiều người tới du lịch. Ngoài thôn còn có mấy nhà nghỉ nông thôn. Tuy rằng không biết vì sao tiểu nha đầu xinh đẹp này lại ở đây bán rau. Nhưng điều này cũng không cản trở bọn họ đi qua bát quái một chút. Hình như người lớn tuổi đều thích hỏi người ta có đối tượng hay không. Vừa mới bày sạp xong, một lão phu nhân tóc bạc trắng liền run rẩy tới. Tô Đào nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Lâm Cảnh. Tới đây, tới đây. Sinh ý đã đến. Lâm Cảnh giờ khóc giờ cười. Vẫn là một tiểu tham tiền. Tô Đào cười đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Tùy thời chuẩn bị một tay giao tiền một tay giao hàng. Nhà đầu, hai vợ chồng cháu từ đâu tới? Lão nãi nãi nói xong ngồi xuống bên cạnh Tô Đào. Nhà đầu này lớn lên quái thủy linh. Tiểu tử cũng đẹp trai. Chính là không biết hai người bên cạnh khiêng đồ đen là bán cái gì. Tươi ngon mọng nước, bà nhìn nửa ngày cũng không hiểu. Tô Đào có chút xấu hổ. Không phải đến mua đồ ăn à, bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Chúng cháu không phải hai vợ chồng. Theo bản năng nhìn Lâm Cảnh, đối phương cũng đang nhìn cô. Bên môi còn có vài phần ý cười. Lâm Cảnh chuyển tầm mắt về phía bà lão. Đúng ạ, còn chưa phải. Những lời này thành công khiến Tô Đào đỏ mặt. Đây còn đang ghi hình chương trình. Hơi có chút bối rối cúi đầu sửa sang lại rau củ sắp xếp chỉnh tề. Tiện thể nhặt bùn cho khoai tây. Nếu chúng trông đẹp hơn, sẽ dễ dàng bán đi. Nói như vậy, cháu còn chưa có kết hôn. Cháu đã đính hôn sao? Trong nhà bà có nhiều con cái. Cùng bọn họ tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Nhìn thấy tuổi tác giống nhau luôn phải nhiệt tình hỏi một chút. Lâm Cảnh lắc lắc đầu. Mặt như ủy khuất, giống như có như không thở dài một tiếng. Tô Đào đã ngốc trệ. Vỏ khoai tây trong tay đều muốn bóc ra. Rụt rè chút à, ôi chao. Bà còn tưởng hai cháu là bằng hữu. Cô bé, cháu chưa có đối tượng. Phải không? Bà lão không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên vui mừng, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Tô Đào. Tô Đào ngẩng đầu nhìn bà. Còn chưa kịp khôi phục bộ dáng ngốc trên. Lung tung gật gật đầu. Vậy thật tốt quá. Bà có một đứa cháu trai. Lớn như con. Lâm Cảnh ngắt lời bà. Bà ơi, nhà chúng cháu cái này còn nhỏ. Đặc biệt nhấn mạnh ba từ nhà chúng cháu. Tô Đào, sao tình tiết lại có chút kỳ quái? Bà ơi, bà không cảm thấy khoai tây trong tay cháu không đẹp sao? Trông cũng không trẻ lắm. Mới 18 sao? Cách trương.